Vũ Nương Thập Phu, chương 34, hòa nhập thật không dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Nhi giật mình bụm miệng, giật hết cả mình. Hắn ở trong phòng nàng làm gì vậy? Nhan ca ca, ngươi ở đây làm gì vậy? Cơ Nhi bị dọa tới cả lăm. Đừng nói là hắn ngồi đây nhìn mình ngủ nãy giờ nha. Cúi đầu nhìn cái mền trên người. Rất tốt. Hình như không bị di chuyển. Nhan Nguyệt nhìn Cơ Nhi đang lo sợ, khóe miệng thoáng xuất hiện nụ cười quái dị rồi nói: "Ngươi yên tâm, ta vừa vào thôi. Liễu huynh đi sang Phiêu Vũ viện nói chuyện với mama rồi. Ngươi tốt nhất nên ở chỗ này mấy ngày. Long Khiếu Thiên chắc đang tìm ngươi đấy." "À, vậy, không làm phiền hai người chứ?" Cơ Nhi vừa nghe thì bình tĩnh lại. Nhưng mà nàng vẫn cảm thấy Nhan Nguyệt rất kỳ quái. Hình như tìm nàng có việc gì. Nơi này là khách sạn Long Đình. Cách Phiêu Vũ viện khá gần. Ngươi biết chỗ này chứ? Nhan Nguyệt hơi híp mắt. Hóa ra là ở đây. Mà sao hai người lại tới nơi này? Ta và Tư Đồ huynh đi theo Long Khiếu Thiên rồi tới đây. Tối hôm qua thấy Long Khiếu Thiên bắt ngươi. Thấy hơi kỳ quái. Bây giờ đã biết Vũ gia các ngươi cũng bị hắn khiến cho nhà tan cửa nát. Tối hôm qua Nhan Nguyệt đã biết việc giữa Cơ Nhi và Long Khiếu Thiên. Thế à, nhà Nhan ca ca cũng bị Long Khiếu Thiên hại sao? Mắt to Cơ Nhi chớp chớp. Giờ hiểu rồi, cũng có thể nói như vậy. Cơ Nhi, ngươi có muốn báo thù không? Nhan Nguyệt đột nhiên ngồi xuống bên giường nàng. À, Nhan ca ca có ý gì? Cơ Nhi đương nhiên muốn báo thù. Hỗn đản kia quá ghê tởm. Cơ Nhi nghĩ đến Long Khiếu Thiên ngang ngược lãnh huyết thì trong lòng rất khó chịu. Long Khiếu Thiên võ công cao cường. Muốn tiếp cận hắn rất khó. Nếu như Cơ Nhi thật muốn báo thù, chúng ta có thể hợp tác. Nhưng mà Nhan ca ca không chỉ muốn mạng của hắn. Ta còn muốn hắn cửa nát nhà tan. Đôi mắt Nhan Nguyệt hiện lên một tia sát ý. À, có cần tàn nhẫn thế không? Cơ Nhi bỗng thở hắt một cái. Chưa từng nghĩ tới giết người. Nàng không có gan này. Càng không hận đến nỗi vậy. Dù sao nàng cũng không phải là Vũ Tuyết Cơ thật. Không tàn nhẫn bằng hắn. Cơ Nhi, ngươi có đồng ý giúp đỡ Nhan ca ca không? Nhan Nguyệt đột nhiên thu hồi khuôn mặt đầy sát ý. Nhưng mà đôi mắt nhìn Cơ Nhi có ánh nhìn khẩn cầu ở bên trong. Ta cũng không có biết gì hết. Làm sao giúp chứ? Cơ Nhi giờ đã rõ rồi. Người này tối hôm qua vẫn trợn mắt với mình. Bây giờ lại nói chuyện rất dịu dàng. Hóa ra là có mục đích. Thật không rõ có phải vì hắn muốn lợi dụng mình nên mới ra tay cứu giúp. Nhưng nàng không hề nghi ngờ Tư Đồ Giật. Nam tử nhẹ nhàng nho nhã kia nhìn quang minh chính trực hơn Nhan Nguyệt lãnh diễm tà khí này nhiều lắm. Long Khiếu Thiên luôn luôn lạnh nhạt với nữ nhân. Nhưng mà hình như hắn đối với ngươi có hơi khác. Cơ Nhi, hay là ngươi trà trộn bên người hắn. Chúng ta nội ứng ngoại hợp, triệt để phá hủy Vân Thiên Bảo. Nụ cười tà ác của Nhan Nguyệt càng lúc càng lớn. Đôi mắt sáng nhìn Cơ Nhi cũng càng ngày càng lóe sáng. Á, Nhan ca ca, hình như ngươi hiểu lầm rồi. Long Khiếu Thiên hận không thể ăn ta. Nếu ta đi vào Vân Thiên Bảo thì chắc chỉ có làm trâu làm ngựa thôi. Cơ Nhi không ngốc tới mức đưa dê vào miệng hổ đâu. Cơ Nhi, ngươi hy sinh một chút để báo thù cho phụ mẫu. Chẳng lẽ ngươi không đồng ý sao? Khuôn mặt tuấn tú của Nhan Nguyệt chậm rãi tới gần Cơ Nhi. Giọng nói mềm nhẹ mê hoặc nàng. Nhan ca ca, ngươi rõ ràng đang muốn Cơ Nhi đi chịu chết. Tối hôm qua Long Khiếu Thiên không có dùng sức mạnh với Cơ Nhi. Nhưng nếu ta tự đưa mình vào cửa, hắn có thể buông tha Cơ Nhi sao? Mặt Cơ Nhi trầm hẳn xuống. Cơ Nhi, ngươi vốn là cô nương trong Phiêu Vũ viện. Hy sinh nhỏ đó chẳng tính là gì. Nhan Nguyệt cho rằng Cơ Nhi đã ra tiếp khách rồi. Chát, Cơ Nhi tức giận đến lập tức tát hắn một cái thật mạnh. Không nghĩ tới khuôn mặt tuấn mỹ như thế lại ác độc tới vậy. Thật khiến nàng thất vọng. Ngươi dám đánh ta? Nhan Nguyệt không ngờ tới Cơ Nhi sẽ đánh hắn. Đầu bị đánh nghiêng sang bên. Dấu tay hiện rõ trên mặt. Đôi mắt sáng nhuộm đầy sát ý. Nhan ca ca. Cơ Nhi đã nhìn lầm ngươi rồi. Cứ nghĩ địch nhân của Long Khiếu Thiên là bằng hữu của mình. Nhưng ngươi lại nói ra việc này mà không đỏ mặt sao? Sẽ không thấy lương tâm bất an sao? Cơ Nhi tuy là cô nương kỹ viện, nhưng năm nay mới 14 tuổi. Vẫn là hoàng hoa khuê nữ chưa trổ mã. Ngươi thật quá tàn nhẫn. Ngươi làm như vậy thì có khác gì Long Khiếu Thiên xúc sinh kia chứ? Cơ Nhi tức giận đến run cả người. Đôi mắt Nhan Nguyệt nhìn Cơ Nhi tức giận đỏ cả mặt. Bỗng nhiên sát ý trong mắt chậm rãi biến mất. Còn lại chính là áy náy. Xin lỗi, ta quá ích kỷ, ta không biết ngươi còn chưa tiếp khách. Một lúc lâu sau, Nhan Nguyệt đứng dậy, sắc mặt có chút tái nhợt. Cơ Nhi sửng sốt, nàng càng không nghĩ hắn sẽ xin lỗi. Còn tưởng rằng hắn không giết cũng sẽ đánh lại. Xem ra vẫn là người tốt, chỉ là bị thù hận che mờ mắt. Cơ Nhi nghĩ thầm thù hận giữa hắn và Long Khiếu Thiên nhất định là sâu như biển. Hai, Nhan ca ca, Cơ Nhi biết ngươi có thâm cừu đại hận với Long Khiếu Thiên. Nhưng mặc kệ Cơ Nhi có phải hoàng hoa khuê nữ hay không, đều là người thì không có phân ra giá trị cao thấp. Cô nương kỹ viện thì sao chứ? Cũng có mẹ sinh ra. Ngươi làm vậy là hạ thấp nhân phẩm của mình rất nghiêm trọng. Nam tử hán đại trượng phu, sao làm như vậy được? Người như vậy có khác gì cầm thú? Nhan ca ca, thứ lỗi Cơ Nhi quá lời. Cơ Nhi tuy là nữ tử nhưng vẫn có danh dự, cũng muốn được người khác tôn trọng. Cơ Nhi nhìn hắn chăm chú. Cơ Nhi, xin lỗi, Nhan ca ca sai rồi. Ngươi, nghỉ ngơi cho tốt đi. Ta đi mua điểm tâm sáng. Nhan Nguyệt chỉ cảm thấy mình không có mặt mũi nhìn nàng. Thầm nghĩ trốn đi. Cái tát của Cơ Nhi thức tỉnh hắn. Hắn không biết sao mình bỗng nhiên trở nên vô sỉ như vậy. Ngay cả chính hắn cũng tự khinh thường bản thân. Cơ Nhi nhìn bóng lưng chạy trối chết với vẻ khinh thường. Nam nhân này bị cừu hận đánh choáng váng đầu óc. Nhưng mà cũng may hắn biết quay đầu lại. Không tới nỗi quá tệ. Mà mình hình như lại lên cơn rồi. Sao lại kích động thế chứ? Kích động là ma quỷ. Kích động là ma quỷ. Cơ Nhi ngồi trên giường đan tay vào nhau. Nhắm chặt hai mắt tự cảnh cáo bản thân. Một hồi sau, nàng mở mắt thở dài. Hai, hòa nhập cổ đại thật không dễ. Cách chương.